Thần Điêu Phong Vân, chương 148, phi lễ chớ thị phi lễ chớ nghe. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Vô Song lắc lắc đầu, vẻ mặt e lệ nói. Không, ta nhớ kỹ ngươi, là vì ngươi, ngươi quá lợi hại, thấy nàng như thế biểu tình. Lý Hổ đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu được lại đây. Xem ra này đã chết trượng phu nữ nhân, là bị chính mình lần đó vô tình chiếm đoạt chinh phục. Nếu không như thế nào hội nhớ rõ chính mình, sự tình đều qua non nửa nhiều năm, Lý Hầu cũng không nhận ra nàng đến. Ha ha, có phải hay không còn muốn nếm thử sự lợi hại của ta? Lý Hầu cười xấu xa, một tay thân nhập đến trong nước, Mộ Dung Vô Song thẹn thùng thở hổn hển một tiếng, vội la lên, a, đừng bính nơi đó, nơi này không an toàn, ta tẩu tử sẽ đến. Lý Hổ cố ý nghi hoặc nói, ngươi tẩu tử là ai? Ha ha, ta vừa rồi đều nói, ta ca là Mộ Dung phủ Mộ Dung Chiến Thiên, mà ta tẩu tử đương nhiên là Mộ Dung phu nhân Thượng Quan Châu. Nàng như thế cười duyên nói, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân tư thái, cũng hoàn toàn không có vừa rồi kinh cụ, chính là Lý Hổ ở trong nước tác quái thù, làm cho của nàng mặt đỏ diễm diễm giống như yếu giọt xuất huyết bình thường. Lý Hổ một bộ nguyên lai là của nàng biểu tình, đột nhiên đem Mộ Dung Vô Song lãm đến trong lòng, hai tay bám vào của nàng đẫy đà vú phía trên, ấn trà sát vài cái. Phương cười nói, gọi ngươi song nhi như thế nào? Mỹ nhân, không cần, ngươi như vậy làm cho ta như thế nào là hảo, ta một chút lại có thể nào nhận ngươi? Mộ Dung Vô Song từ chối vài cái, nhưng là lại phí công vô lực. Của nàng khí lực nào có Lý Hổ đại, trên thân nam nhân độc hữu hương vị làm cho Mộ Dung Vô Song hoàn toàn si mê. Nàng không phải không dám nhận, cũng không phải tưởng cự tuyệt, tại đây nửa năm lý, nàng quả thực sống một ngày bằng một năm, không một thiên không nhớ tới này ngày ấy chiếm đoạt nam nhân của chính mình. Bởi vì hắn cho chính mình thiên hạ nam nhân đều cấp không dậy nổi chính mình khoái hoạt. Cảm nhận được phía sau cứng rắn khởi vật ở dần dần thanh lớn. Mộ Dung Vô Song lại sợ hãi, nhưng là nàng cũng không tự giác thân thủ về phía sau nắm ở nam nhân eo gấu. Cả người đều dựa vào ở tại Lý Hổ trong lòng, Lý Hổ nghiêng đầu nghe Mộ Dung Vô Song đầu vai nữ nhân hương. Cười vang nói, ta không phải ngươi ngày tư đêm tưởng nam nhân thôi, chờ ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Chỉ biết như thế nào nhận ta, hắn biên nói xong, biên thân thủ về phía trước, cầm của nàng cao ngất thả đẫy đà hai tòa ngọn núi. Nhưng là, ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết, như vậy, Mộ Dung Vô Song cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có kích thích lan khắp toàn thân. Nàng biết chính mình hôm nay nhất định phải luân hãm, nhưng nàng không thể liền như vậy hy Lý Hồ Đồ lần thứ hai bị này nam nhân cấp giữ lấy. Tối thiểu cũng muốn biết hắn là ai vậy, Lý Hổ trong tay động tác không ngừng, ở nàng bên tai, tạo hình của nàng vành tai, hấp cắn vài cái, mới cười nói, ta gọi là Lý Hổ, là băng nhi cùng Yến Nhi phu quân. Ngay tại Lý Hổ tưởng càng sâu một tầng, cùng Mộ Dung Vô Song hảo hảo điều hạ cảm tình, nàng lại ngăn lại Lý Hổ, cường ngạnh xoay qua thân, lạnh lùng nhìn Lý Hổ. Cả giận nói, ngươi cùng ta hai cái chất nữ nếu là cái loại này quan hệ. Sao vừa muốn đối như ta vậy, ngươi ở gạt ta cảm tình, ta mới đầu ngay cả nhận thức cũng không nhận được ngươi. Tại sao lừa gạt ngươi cảm tình thuyết, nhưng là ta người này, là tốt lắm xác, nhìn thấy ngươi như vậy mỹ nữ, nhịn không được mới có thể vào, cho dù ngươi cùng băng nhi tỉ muội có tầng này quan hệ. Thì tính sao? Còn có thể gây trở ngại ngươi làm của ta nữ nhân bất thành. Lý Hổ thích ý tựa vào Mộc Dũng biên, nhìn thẳng Mộ Dung Vô Song nói. Mộ Dung Vô Song nũng nịu phản bác nói, ngươi là không sao cả, khả ngươi làm cho ta như thế nào làm người. Nếu là các nàng tỉ muội biết ngươi cùng ta, hậu quả ngươi có từng nghĩ tới. Thấy nàng như thế kích động, Lý Hổ một trận bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ. Nếu không nhìn ngươi vừa rồi nhận thức ta, đã sớm đem ngươi cấp đẩy ngã, còn chờ đến bây giờ. Nhưng là nàng nói cũng là sự thật, nếu là Mộ Dung Băng cùng Giang Yến biết chính mình cùng Mộ Dung Vô Song cùng một chỗ, không biết muốn chọc giận thành bộ dáng gì nữa đâu. Mộ Dung Giang Yến có lẽ nhiều, nhưng là Mộ Dung Băng tuyệt đối hội nổi giận. Ha ha, là ta nhận chi không rõ ràng lắm. Nếu sợ bị phát hiện, chúng ta đổi cái địa phương đi. Đọc truyện online tại choang. Com Lý Hổ Khiên cười nói. Mộ Dung Vô Song vốn định lắc đầu, nhưng đáy lòng kia đoàn hòa sớm thiêu nàng không thể tự kềm chế. Nếu nàng cự tuyệt này nam nhân, nàng thật sự không biết tối nay thậm chí về sau yếu như thế nào quá. Nàng không phải một cái tùy ý nữ nhân, cho nên hắn luôn luôn tại chờ này nam nhân, có lẽ là lên trời chiếu cố. Hắn đến đây, Mộ Dung Vô Song lại sợ. Sợ đây là một giấc mộng. Trên mặt hắn biểu tình qua lại chuyển hoán, làm cho Lý Hổ rất là kinh ngạc. Nữ nhân này suy nghĩ cái gì? Một hồi ngây ngô cười một hồi vừa buồn thương, nhưng là rất nhanh đáp án đi ra. Chỉ thấy Mộ Dung Vô Song nhào vào hắn trong lòng, thở phì phò dịu dàng nói. Ta nguyện làm của ngươi nữ nhân, mang ta đi cái im lặng địa phương. Ta muốn ngươi cho ta của ngươi hết thảy. Bị nàng cầm dưới thân kia một khắc, Lý Hổ mới cảm thấy này nữ nhân thật sự bị nghẹn hỏng rồi. Nàng kia thủ lực đạo liền đủ để chứng minh, nếu là chính mình nếu không cấp nàng bại hạ sốt, chỉ sợ nữ nhân này thật muốn bị này lửa tình cấp bỏng. Ra Mộc Dũng, Lý Hổ tìm đến của nàng xiêm y tùy ý khỏa nổi lên của nàng kiều thề. Thổi tắt trong phòng ngọn nến, lập tức nhỏ giọng đi ra này gian phòng ở, vừa xong ngoài phòng. Bị bọc Mộ Dung Vô Song liền thấp giọng nói. Đừng xuất viện tử, tốt nhất khinh công thượng phòng. Ha ha, nóng nảy đi, mỹ nhân, Lý Hổ cười nói. Mộ Dung Vô Song oán trách nói. Thiếu ba hoa, đến nói sau, ta mới đối với ngươi như vậy hầu cấp đâu. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt lại đều là quyến rũ biểu tình. Bởi vậy có thể thấy được, hầu cấp không phải Lý Hổ, mà là nàng, nhưng là tại đây Mộ Dung phủ, Lý Hổ cũng không quen thuộc, duy nhất nhớ rõ chính mình cư phòng ở đâu. Nhưng nếu là hiện tại đi vào trong đó, vạn nhất này Mộ Dung Vô Song phải gọi thanh rơi vào tay người khác lỗ tai Lý. Này vẫn là không ổn, trong lòng nghĩ muốn đi đâu tìm cái có thể kích tình địa phương. Lý Hổ bay ngược dựng lên. Ôm Mộ Dung Vô Song dừng ở ốc thượng gạch ngói vụn thượng. Nhìn chung quanh, đột nhiên Lý Hổ nhìn đến trong viện còn có một chỗ núi giả cảnh quan. Cách này tắm rửa gian cũng không xa, hiển nhiên bên kia cũng không có người gác, làm cho Mộ Dung Vô Song nhắm hai mắt lại. Lý Hổ thả người nhảy, theo đỉnh nhảy xuống, vừa đến thượng, lại là nhảy đánh dựng lên. Vài cái hô hấp gian không ngờ chạy ra 100 mét ở ngoài. Từ từ nhắm hai mắt Mộ Dung Vô Song chỉ cảm thấy bên tai gào thét khởi phong. Tuyệt đoán không được cũng không muốn nhìn đến. Chính mình quả thực tựa như nhất trích rời cung chi tên giống nhau ở đi phía trước phi. Ở bọn họ vừa ly khai này gian sân không đến nhất chén trà nhỏ không? Một cái chỉ có nữ tử đi vào sân. Chỉ thấy nàng cánh tay thượng còn cầm quần áo. Vừa thấy liền biết là tới tắm rửa. Chính là nàng xem đến trong phòng không lượng đăng, tự cố đến trước cửa hô một tiếng. Vô Song, có hay không a, ta là ngươi tẩu tử. Nguyên lai nàng là Thượng Quan Châu. Kỳ thật hai người ước tốt lắm cùng nhau tới nơi này tắm rửa. Hảo có thể cho nhau cấp trà sát trên người tăng vật. Nhưng là Thượng Quan Châu bởi vì yếu khai đạo hai cái nữ nhi. Cũng khuyên bảo chính mình phu quân, cho nên đã tới chậm. Hô hai tiếng cũng chưa nhân quan tâm, Thượng Quan Châu trực tiếp đẩy cửa đi rồi đi vào, miệng than thở, này Vô Song, không phải chờ ta một hồi thôi, này cũng không chờ, thật sự là hẹp hòi. Nàng chung quanh sờ soạng điểm ngọn nến, làm trong phòng sáng lên khi, Thượng Quan Châu lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy chính mình cùng Mộ Dung Vô Song chuyên dụng dục phòng rất rối loạn. Thượng nhưng loạn thất bát tao quần áo. Mà kia Mộc Dũng Lý Thủy còn mạo hiểm một chút nhiệt khí. Chính là Dũng bên cạnh thượng nơi nơi sái đầy thủy tích. Gì, tại sao có thể như vậy? Thượng Quan Châu buông trong tay xiêm y, lập tức chung quanh nhìn. Thượng bên người quần áo đều là Mộ Dung Vô Song. Chỉ có nhất kiện áo khoác không thấy. Mà thượng còn có song giày thêu. có thể thấy được Mộ Dung Vô Song chạy, nhưng lại trích Mặc Nhất Thiện dài y đi ra ngoài, để cho Thượng Quan Châu kỳ quái là, này thủy thực ấm áp, thượng có chân tải đi ra thủy ấn nhớ, thuyết minh tắm rửa nhân mới vừa đi không lâu, hơn nữa không phải một người giấu chân, hỗn độn bộ pháp, làm cho Thượng Quan Châu tâm một chút củ lên, chẳng lẽ có nhân đem Mộ Dung Vô Song lược đi rồi. Trong lòng như vậy nhất đoán, Thượng Quan Châu lẩm bẩm, cũng không đúng a, Vô Song võ công tuy rằng nếu không tế, cũng sẽ không đối phó bất quá một cái hái hoa tặc đi. Này Mộ Dung phủ chẳng lẽ còn có thể bỏ vào đến ngoại tặc bất thành. Nội tặc, buông quần áo, Thượng Quan Châu lập tức đi ra phòng ở, đầu tiên là nhìn nhìn môn, đốn thấy nơi đó căn bản không quá khả năng có nhân đi qua. Bằng không nhất định hội đụng tới chính mình, nàng hồi đầu nhìn mắt phòng ở thân mình đột nhiên hướng về phía trước nhất túng. Nhìn nhất trích thanh yến từ bàn nhảy lên đỉnh, đến đỉnh, Thượng Quan Châu mọi nơi nhìn nhìn, to như vậy trong phủ im ắng một mảnh, hơn nữa nơi nơi đều có ánh sáng. Phía sau cho dù theo vách tường nhảy ra phủ đi, cũng là không người hội phát hiện, nghĩ đến Mộ Dung Vô Song vị tất khạp, nàng ở phòng đoán, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? À, mà ngay tại nàng phòng đoán sự kiện phát triển khi, đột nhiên bên trái không xa đi ra một tiếng duyên dáng gọi to. Tuy rằng rất nhẹ vi, nhưng là đối với nàng loại này trường kỳ tập võ người đến nói. Nghe được kia thanh âm, thật sự là rất đơn giản, là Vô Song thanh âm, Thượng Quan Châu không hề nghĩ ngợi, thân hình nhảy xuống đỉnh, sử xuất chính mình khinh công hướng về thanh âm phương hướng bôn chạy đi qua. Đến bên trong phủ hoa viên giữ, Thượng Quan Châu lập tức ngừng lại, bởi vì nàng đã thấy được Mộ Dung Vô Song, nhưng là làm cho nàng khiếp sợ vô cùng là, chỉ thấy Mộ Dung Vô Song cả người phủ, hai tay chi ở hồ nước biên thạch thù thượng. Ở ánh trăng làm nổi bật hạ, của nàng chân chuồng hoàn toàn lõa lồ đi ra, này cũng không tính cái gì, làm cho Thượng Quan Châu khiếp sợ vô cùng là, ở Mộ Dung Vô Song phía sau, lúc này thế nhưng có một nam nhân, chính bá đạo thô lỗ cùng nàng làm không thể nhận ra nhân chuyện tình. Tuy rằng ánh trăng chiếu xạ không đến người nọ mặt, nhưng là theo thân hình cùng hình dáng đến xem. Thượng Quan Châu đều cảm thấy hắn thực làm cho chính mình quen thuộc. Chính là không biết rốt cuộc là ai. Phu quân, nhĩ hảo sinh lợi hại. Song nhi khả nhạc đã chết. Mộ Dung Vô Song nũng nịu la lên. Làm cho một bên nhìn lén Thượng Quan Châu cầm thiếu chút nữa rơi xuống thượng. Này vẫn là chính mình cái kia quy củ muội tử thôi. Nàng không phải cả ngày nhắc tới vong phu thôi. Như thế nào sẽ làm ra như thế hoạt động đến đâu. Nam nhân lỗ mãng, mỗi lần đều làm cho Mộ Dung Vô Song ức chế không được tưởng hô to. Thượng Quan Châu nhìn nhìn, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống thượng, nàng tránh ở một gốc cây kỳ hoa sau, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn này hết thảy, nàng là muốn quá phải đi, không nhìn tới, nhưng là của nàng hai mắt cùng hai chân, căn bản không chịu chỉ huy, hắn thật mạnh a, Thượng Quan Châu cắn răng. Ngồi ở mặt cỏ phía trên, một bàn tay lại liêu nổi lên chính mình làn váy, một đôi mị nhãn như tơ nhìn bên kia, viết tay vào váy để, tuy rằng sớm không phải tấm thân xử nữ, nhưng là Thượng Quan Châu cũng đã vài năm cũng chưa cùng chính mình phu quân cùng phòng. Bởi vì Mộ Dung Chiến sáng sớm đã không có nam nhân bản lĩnh, nhân luyện Mộ Dung gia tổ truyền thần công, mà làm cho thân thể hắn hoàn toàn suy sút. Căn bản không thể tái cùng nữ nhân cùng phòng cộng nhạc. Mắt thấy Mộ Dung Vô Song thỏa thích la lên kia cực hạn khoái hoạt. Thượng Quan Châu nhắm hai mắt lại, coi như chính mình chính là Mộ Dung Vô Song, chính hưởng thụ kia nam nhân ân trạch cách trương.